ngọn hữu trưởng của Hàn Tùng Bá vận lên toàn bộ nội lực theo thế. Lưỡng nghi, trụ hình vững chắc như núi, từ từ đẩy tới trước mặt. Chàng thiếu hiệp sử dụng ngay tuyệt chiêu, bạt hải di san, để chiếm lấy thế thượng phong lúc đầu. Lão phó giáo chủ Thiên Linh giáo ngó thấy bóng trưởng rúng động trong lòng. Không chút chần chờ, lão đại ma đầu hơi thấp thân mình xuống, cất ngọn trưởng lên ngực, vận đủ thành công lực xô tới như cái thoi đưa. Khắp sân trường đều chuyển lay trong tiếng sấm trưởng khi song phương chạm nhau. Một vùng bụi đất che mờ cả ánh trăng rọi chiếu, thật lâu mới trở lại bình thường, chỉ thấy lão phó giáo chủ lui nửa bước vì đạo kình nặng như trái núi của chiêu. Bạt hải di san, trong khi Hàn Tùng Bá hãy còn đứng trơ trơ trên sân trường thần sắc không hề thay đổi. Cách chương.